phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, đệ 3 trang. Tây Vũ đem khẩu trang mang theo trở về, rời đi ánh mắt, ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Rõ ràng nhớ không được bất luận cái gì sự, chính là cảm thấy chính mình hẳn là đã chết mới đúng. La Hi hỏi: Không nhớ rõ bất luận cái gì sự, vậy ngươi vừa rồi như thế nào giảng chính mình bị cảm? Tây Vũ sửng sốt, tựa hồ không có biện pháp rõ ràng trả lời vấn đề này. Rốt cuộc hắn chỉ có nhận chi năng lực, lại không có ký ức. Ở thần kinh học thượng, ký ức đã là độc lập với nhận chi tồn tại. La Hi giống như có thể nhìn thấu hắn ý tưởng, tiêu sái nhún vai nói: Khuyên ngươi đừng dối dám này đó. Hiện tại hẳn là lo lắng chính là như thế nào rời đi, lời này không giả. Tây Vũ nhìn theo hắn cất bước đi tìm bức họa cuộn tròn mảnh nhỏ. Âm thầm hít một hơi thật sâu, áp xuống rất nhiều kỳ quái ý tưởng. Quyết tâm trước ứng phó xong trước mắt cái này ẩm ướt mật thất lại nói, sao 12 người số lượng nói? Nhiều không nhiều, nói ít không ít, đồng tâm hiệp lực quá một thời gian. Liền đêm này thất vọng âm u thính đường sửa sang lại xong, sập cũ nát ra cụ toàn bộ quý vị. Có thể nhảy ra tiểu đồ vật đều bãi ở trên bàn. Khắp nơi rơi dụng giấy tuyên thành mảnh nhỏ cũng bị tìm cái thất thất bát bát, các nam nhân bắt đầu. Hai mặt nhìn nhau, mà vài vị thận trọng nữ hài tử, như cũ đứng ở bức họa cuộn tròn trước cẩn trọng mà trò chơi ghép hình, huyết vũ giọt nước không quá. Lớn ra mắt cá chân thời điểm. Một bộ dương cung bạt kiếm đối trận đồ rốt cuộc không sai biệt lắm thấu hoàn toàn, Tây Vũ theo con. Lại người vây qua đi, thấy trên bản vẽ là một đen một trắng hai chi Nhật Bản võ sĩ đội ở đại trạch viện lẫn nhau chém. Giết chi cảnh, bút pháp tinh tế tả thực, làm cuốn phúc thượng thi thịt huyết khí ập vào trước mặt, Phương Hạo lão sư đỡ mắt kính nỗ lực đoan. Trang, nghiêm túc nói, xem họa trung nhân vật quần áo trang điểm. Hẳn là phát sinh ở Mạc Phủ thời đại. Đáng tiếc ta đối kia mấy trăm năm lịch sử không thân. Cũng không biết này họa nói chuyện gì. Các ngươi thấy thế nào? Tây Vũ yên lặng đánh giá. Chú ý tới họa trung ngã xuống đất hắc kỳ cùng cờ hàng. Từng người có thú loại đồ đằng. Chỉ là đồ đằng hình thức quá mức mơ hồ cũng không pháp phân biệt. Liền không tùy ý lắm miệng lúc này. Ngồi xổm trò chơi ghép hình thiếu nữ Đường Ngạn Ngạn sốt ruột đứng lên. Lau oa oa trên mặt mồ hôi hô. Còn thiếu hai mảnh, mảnh nhỏ đã không có sao. Những người khác cho nhau nhìn vài lần. Lần thứ hai nhích người hỗ trợ tìm kiếm. Chỉ tiếc đại sảnh chứng kiến chỗ đã sớm bị tề lực phiên biến. Rất khó phát hiện cá lọt lưới, ngoài cửa sổ chật trội thiên đã hoàn toàn ám hạ. Nước mưa xôn xao địa chấn tĩnh lạnh đến xương. Trong phòng đỏ sậm thủy càng tích càng sâu, Tây Vũ tự mình đi các tủ bát xác nhận. Phát hiện xác thật bị di chuyển rảnh rỗi không một vật. Lúc này mới trở về nói. Trừ bỏ này bức họa ngoại. Trong phòng thậm chí đều không có dư thừa trang giấy sách cùng bút mực. Nếu không phải mảnh nhỏ tang đến quá sâu. Đó chính là, Ngô Chí bưng ánh lửa mỏng manh giá cắm nến buồn bực nói. Sẽ không có ai đem trò chơi ghép hình ẩn nấp rồi đi. Này có cái gì hảo tang? Chẳng lẽ còn có người tưởng đãi ở cái này địa phương quỷ quái không thành? Mỹ nữ Diêu Trần Na vẻ mặt không kiên nhẫn. Giữ chặt bạn trai nói. Đậu phộng, chúng ta đừng bồi này đó ngu ngốc làm chuyện ngu xuẩn. Này nói như thế nào đều chỉ có thể là trò đùa dai. Hiện tại trời đã tối rồi. Lại không đi còn không nhất định sẽ phát sinh cái gì đâu. Bị nàng lay động xoáy khí thanh niên thực bất đắc dĩ. Nếu không có cái kia xa, ta khẳng định cũng cảm thấy là trò đùa dai. Chính là ai thật sự đem xà thấy rõ ràng. Không chuẩn là thực tế ảo hình chiếu linh tinh đồ vật. Khi dễ chúng ta tinh thần khẩn trương không dám tế nhìn. Diêu Trần Na cầm lấy cái đoạn rất ghế dựa. Chân. Không chút do dự tranh thủy hướng đại môn đi đến, bạn trai đậu phộng chạy nhanh đuổi theo. Na na, người đừng xúc động a, Diêu Trần Na nhăn lại mày đẹp. Ta ghét nhất bị người trêu đùa. Ta đảo muốn nhìn bên ngoài có cái gì xà không xà. Đậu phộng đại khái ngày thường chính là theo bạn gái. Giờ phút này trừ bỏ bất đắc dĩ rất nhiều. cũng chỉ có thể bắt lấy nàng cánh tay ngăn trở, giọt nước tốc độ càng lúc càng nhanh. Như vậy không lâu sau cũng đã tới rồi đầu gối, đầy người chật vật Diêu Trần Na khi ném ra bạn trai. Ngươi không giúp ta đánh đổ, đừng cho ta thêm phiền toái. Nói nàng liền gian nan mà vọt tới cửa, dùng sức đẩy khởi trầm trọng mộc chất môn xuyên, đậu phộng thở dài. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo cô nương này cùng nhau dùng sức, loại này lỗ mãng hành vi dẫn tới. Những người khác càng thêm bất an. Nhưng kia La Hy lại giống đang xem trò hay dường như. Ngồi xổm ngồi ở trên bàn phát ra thanh cười nhạo, Tây Vũ đối diện thượng hắn sắc bén đôi mắt. Lại quay người đi hỏi Đường Ngạn Ngạn. Xin hỏi, thiếu bộ phận ở đâu? Nhân sợ họa bị lộng ướt. Đường Ngạn Ngạn đang cùng mặt khác hai cái muội tử cùng nhau nâng quyển trục tránh thủy. Vội vàng trả lời, góc phải bên dưới. Ca ca, cầu xin ngươi lại đi tìm xem đi. Bằng không ngươi giúp ta cầm họa. Tây Vũ nhìn lại, căn cứ bức họa cuộn tròn mặt khác chi tiết suy đoán. Kia chỗ hồng nhan liêu bên cạnh bị họa sư xử lý thành màu đỏ cánh hoa ý tưởng. Dựa theo nội dung suy đoán hẳn là muốn biểu hiện ra một mảnh vũng máu mới đúng, liền như vậy một lát. Diêu Trần Na cùng Đậu Phộng đã mở ra lung lay sắp đổ cửa gỗ. Một trận âm lãnh phong bạn máu loãng trực tiếp vọt tới. Trên mặt nước trừ bỏ mưa to không ngừng kích khởi bọt nước. Còn có từng vòng lệnh người bất an gợn sóng đang tới gần, tiểu tình lữ hai người trên mặt nổi lên. Thấp thỏm, tự nhiên là cũng không dám đi phía trước hành động, miêu. Ngô Chí cầm giá cắm nến hoảng loạn lùi lại. Xà, là xà bơi vào tới. Mau đóng lại, hắn như vậy kêu. Chính mình lại bị sợ tới mức té ngã một cái. Làm đến chỉ có mấy thốc ánh lửa lại diệt một chản, quả nhiên. Ngay sau đó, đỏ đậm trong nước liền nâng lên lệnh người lá gan muốn nứt ra thật lớn đầu rắn. Trực tiếp nhào hướng cửa làm sự tình nhị vị. Diêu Trần Na thét chói tai lôi kéo Đậu Phộng chạy trốn. Mọi người kinh hãi, trường hợp loạn thành một đoàn, La Hy chậc một tiếng. Vội vàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên hỗ trợ đẩy cửa, Đậu Phộng từ sợ hãi trung hoàn hồn. Dãy giụa khai bạn gái cánh tay, cũng nỗ lực đem vừa mới mở ra cửa gỗ trở về quan, chỉ tiếc kia hắc xà tốc độ kỳ mau. Ở con lưu có cái kẹt cửa khoảnh khắc. Trực tiếp phá mộc mà nhập, trong lúc nhất thời kêu sợ hãi thay nhau nổi lên. Trường hợp hỏng mất, lúc này lại đi tìm cái gì trò chơi ghép hình đã là lời nói vô căn cứ. Tây Vũ nhíu mày, đừng sợ, cầm chắc, dứt lời hắn liền dùng lực rảo phá ngón tay. Trực tiếp đem toát ra máu tươi đổ tới rồi tranh cuộn phiếu đế. Hết chương.